Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 702. Khóc chuyện audio.com. Chương 702. Liều mạng trò chơi, chỉ là nếu người nô lệ ở một giây bên trong bị thi khôi ăn luôn. Người cũng là muốn đi theo tiếp thu trừng phạt. Chân nương cười lạnh một tiếng nói. Không sai, phía dưới một chúng tà thể sư quay cuồng thét to. Chấm, chúng ta muốn xem một hồi xuất sắc thi đấu. Không sai, không sai, nếu là không có gì đáng xem điểm. Người cũng đến đi theo tiếp thu trừng phạt. Đi xuống đi, Kim Cơ, người cái này tiểu nô lệ. Đừng nói là một phút, ta xem chính là một giây hắn đều kiên trì không đi xuống. Đối mặt như thế cường tráng một con tứ cấp thi khôi. Đầu chọc tiểu mập mạp, nơi nào là nó đối thủ. Kim Cơ nghe vậy thập phần sinh khí, nặng nề mà đá đầu chọc tiểu mập mạp một chân. Ngươi cho ta tranh điểm khí, đi lên, nếu là dám cho ta trong một phút liền thua, ta sống rút ra của ngươi. Đầu chọc tiểu mập mạp kêu rên một tiếng, từ trên mặt đất thong thả mà bò lên, run rẩy một chút đôi tay xiềng xích, trong mắt lộ ra xích hồng sắc lãnh quang, khát khao mà nhìn thẳng Kim Cơ. Đúng rồi, chính là loại này hiếu chiến ánh mắt sao? Kim Cơ quyến rũ mà nở nụ cười, vươn một tay vỗ vỗ tiểu mập mạp phì hồ hồ mặt. Ha ha ha cười nói, ta xem trọng ngươi nga, tiểu mập mạp ca ca. Ngươi nhất định hành, phi, đầu chọc tiểu mập mạp hướng nàng phun ra khẩu nước miếng. Mọi người ầm ầm cười to, Kim Cơ sắc mặt nháy mắt trở nên màu xanh bóng. Một cái tát không chút nghĩ ngợi liền hướng tới tiểu mập mạp trên mặt hô qua đi. Bang, tiểu mập mạp ngạnh cái cổ, nghiến răng nghiến lợi mà gắt gao nhìn chằm chằm Kim Cơ liếc mắt một cái. Hắn hiện tại đáy lòng chỗ sâu trong, tràn ngập thù hận. Này đàn dơ bẩn biến thái vặn vẹo con dẹp nhóm, bọn họ giết hắn ba cái huynh đệ, hắn hận không thể uống này huyết ăn này thịt, đưa bọn họ mọi người nghiền xương thành cho, làm tiểu mập mạp thượng a, ha ha ha, này đàn tố chất thần kinh tà thể sư nhóm, lại bắt đầu gọi lên, hưng phấn mà vỗ tay trưởng, mạnh mẽ phì đầu chọc tiểu mập mạp hò hét, ngươi xem. Tiểu mập mạp sau lưng còn cõng khẩu đại nồi sắt, hắn hẳn là cái đầu bếp đi ha ha ha ha ha. Kiều Mộc ánh mắt dừng ở đầu chọc tiểu mập mạp trên người. Này tiểu mập mạp, nàng cũng từng có gặp mặt một lần, chính là ngày ấy nàng hạ quyết tâm rời đi đào nguyên tinh khi. Từ núi tuyết xuống dưới, liền nhìn thấy này tiểu mập mạp Trương Nhạc, cùng với hắn tiểu đội mấy cái huynh đệ, khi đó. Bọn họ bốn người tưởng thượng núi tuyết đào điểm đồ vật. Nàng có trong nháy mắt là động sát khí, nhưng lại thả bọn họ. Đơn giản là cái này Trương Nhạc, khi còn nhỏ cùng thần Thủy Tông từng có như vậy một đoạn sâu xa. Lại không nghĩ rằng, thế sự trêu người, lúc ấy làm cho bọn họ còn sống. Bọn họ lại vẫn như cũ chạy không thoát bị cường giả sâu xé vận mệnh. Lúc này cái này bốn người mạo hiểm tiểu đội. Cũng chỉ dư lại cái này tiểu mập mạp Trương Nhạc một người. Hắn ba cái huynh đệ, đều biến thành lệnh người buồn nôn trên nướng giá đương đồ ăn. Này đó phát dồ tà thể sư nhóm, quả thực không thể xưng là người. Căng ra phòng ngự cháo, thôn trưởng ra lệnh một tiếng. Bốn gã cầm trong tay phòng ngự huyền khí lục cấp huyền sư đi lên phía trước tới. Đồng thời rót vào một tia huyền lực ở phòng ngự huyền khí nội. Chung quanh quang mang nhàn nhạt đan xen ở bên nhau, ở tập hội giữa sân khởi động một mảnh phòng ngự cháo. Thôn trưởng khoanh tay trước ngực, buồn cười mà nhìn tiểu mập mạp liếc mắt một cái. Lão quy củ, nếu ngươi có thể tồn tại từ trận này trong trò chơi sinh tồn xuống dưới. Chúng ta đây liền thả ngươi rời đi nơi này. Úc úc úc, phía dưới một chúng tà thể sư nhóm sôi nổi phát ra hưng phấn quỷ kêu. Trận này hứng thú còn lại tiết mục, thật sự là làm người toàn thân đều hưng phấn nhiệt huyết sôi trào a. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.